Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 196, lôi kéo đồng bọn, góc truyện audio.com. Sau khi vợ chồng Bộ Gia rời đi không bao lâu, Hoàng Phủ Nam Ninh đã trở lại, bên cạnh còn đi theo một gương mặt xinh xắn Lý Như Phong Vương Gia. Nghe được nha hoàn truyền đến, Hạ Mộng vội vàng nghênh đón. Tiểu Bạch Thỏ, mỗi ngày thông lệ một lần yêu thương nhung nhớ, Hoàng Phủ Nam Ninh đương nhiên mừng rỡ tiếp nhận, liền giang hai tay đem nàng ôm vào trong ngực. Tận tình hưởng thụ ôn nhu, khóe miệng nhếch lên, nâng lên đầu nhỏ của nàng. Hôm nay như thế nào? Có người khi dễ ngươi hay không? Rất tốt, không có a, Hạ Mộng vội vàng gật đầu, lại lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vừa cười, Hoàng Phủ Nam Ninh véo nhẹ khuôn mặt nàng. Vương gia, tựa hồ bị hắn kéo có chút đau, Hạ Mộng đẩy ra tay hắn, cúi đầu thẹn thùng cười yêu ớt. Hai vợ chồng thân mật một cách tự nhiên, khiến nguyên một đám hâm mộ phải nghiến răng ken két. Nha, sau khi cùng hắn quấn quýt chào hỏi, Hạ Mộng tựa hồ mới nghĩ tới, vội vàng buông Hoàng Phủ Nam Ninh, đối với kẻ phía sau hắn hành lễ. Lý tướng gia, ngươi lại tới nữa rồi. Đúng vậy, ta lại tới nữa rồi. Trên mặt nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Lý Như Phong nghiến răng nghiến lợi. Xem ra cho tới bây giờ cơn giận còn chưa tan. Ai, quả nhiên là nam nhân có một khuôn mặt nữ nhân cộng thêm lòng của nữ nhân. Hạ Mộng bĩu môi, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức nở nụ cười ôm vai nàng. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi không biết kể từ khi nghe hắn nói kiên quyết sẽ không cưới Vân Nhi, mẫu thân hắn liền giận hắn, cho tới bây giờ cũng không để ý đến hắn. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, bây giờ còn nháo phải đi vào chùa, về sau cũng sẽ không trở về, chết già cũng không thấy con bất hiếu này. Cho nên, vì việc này, mấy ngày qua hắn vẫn bận sứt đầu mẻ chán, cũng không có tới đây. Hết thảy đều là ngươi làm hại, ngươi ra chủ ý thối, hiện tại hại ta thật thê thảm. Hoàng Phủ Nam Ninh nói, Lý Như Phong lập tức lạnh lùng quét mắt qua một cái. Nếu như ánh mắt có thể biến đổi thành lưỡi dao sắc bén, Hạ Mộng khẳng định nàng sớm bị thiên đao vạn quả. Chỉ tiếc hết thảy chỉ là ảo tưởng mà thôi, hiện tại nàng còn sống không phải sao, cho nên, Hạ Mộng còn tiếp tục cười. Tướng gia, ngươi thật đáng thương. Như vậy hiện tại, lệnh đường ở nơi nào? Trong chùa sao? Không có, Lý Như Phong lạnh giọng trả lời. A, Hạ Mộng lập tức nháy mắt. Kia, ngươi đáp ứng cưới Vân Nhi. Không thể nào, trong mắt mang theo ý sâu, Lý Như Phong hàm răng cắn kẽo kẹt. Đó là, Thái Hậu bởi vì cảm thấy một mình trong cung nhàm chán, đón mẫu thân ta vào cùng nàng vài ngày. Cơ hồ đã đem răng cắn nát Lý Như Phong gần từng chữ một. Thì ra là như vậy. Hạ Mộng hiểu rõ gật đầu, lại thương cảm nhìn hắn một cái. Tướng gia đáng thương, ngươi thật sự là mệnh khổ. Những ngày tiếp theo, ngươi nhất định sẽ khó sống. Cảm ơn Vương Phi nhắc nhở. Gian nan từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói, móng tay Lý Như Phong nắm chặt đến nỗi vào sâu trong thịt. Hạ Mộng vẫn còn nhún vai. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là nói thật. Nữ nhân này, nàng có cần phải đánh hắn vào tầng 18 địa ngục không? Không thể để hắn thừa dịp này thở một hơi sao? Lý Như Phong muốn giết nàng 108 lần. Ha ha ha, nghe được đối thoại của bọn họ, Hoàng Phủ Nam Ninh lại hắng giọng cười ha ha. Tiểu Bạch Thỏ, đây là chuyện thương tâm của Như Phong, ngươi cũng đừng có lại kích thích hắn. Không phải vậy, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, ngươi mau nghĩ xem làm sao có thể thuyết phục mẫu thân hắn cùng hắn không ly khai. Ngươi không phải là rất nhiều ý tưởng à? Không cần, không đợi Hạ Mộng nói chuyện, Lý Như Phong vội vàng liền mở miệng cự tuyệt. Hắn cũng không dám để nàng hỗ trợ nghĩ kế, chỉ sợ nàng vừa đưa chủ ý, mẫu thân hắn lập tức liền từ trong hoàng cung đi ra thu thập đồ đạc tiến thẳng đến chùa. Hơn nữa cho dù chính mình có quỳ xuống cầu xin cũng không thèm trở lại. Như Phong, nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày. Lý Như Phong xoay đầu. Vương gia, việc này ngươi không cần phải lo lắng. Ta tự có biện pháp giải quyết, phải không? Vậy ngươi vì cái gì gần đây liên tục? Vương gia, hắn có phải hay không đi theo nữ nhân này học xấu? Lại cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lý Như Phong hậm hực quát khẽ. Hoàng Phủ Nam Ninh sững sờ. Như Phong, ngươi, tứ tẩu, đang bàn chuyện chợt nghe tiếng bước chân dồn dập cộng thêm tiếng thiếu nữ khẽ gọi truyền đến, Nam Vân công chúa xuất hiện. Tứ tẩu ta, chấm, a tứ ca, ngươi ở đây. Vốn là nghĩ tìm Hạ Mộng, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Lý Như Phong, cước bộ của nàng lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng cúi đầu. Vân Nhi, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày, không vui hỏi. Ta tới tìm tứ tẩu a, nhỏ giọng nói, Nam Vân công chúa len lén nhìn Hạ Mộng nhưng ánh mắt lập tức lại bị Lý Như Phong hút mất. Công chúa, nhìn thấy nàng, lại nghĩ tới hoàn cảnh đáng thương của mình bây giờ, Lý Như Phong giọng nói thật sự không khá hơn chút nào. đây hết thảy mọi việc nàng cũng có phần. Hắn không thể không giận, Như Phong ca ca, không đúng, Lý tướng gia. Vội vàng quay đầu, Nam Vân công chúa thấp giọng nói. Chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng nàng nói rõ. Thân phận địa vị của chúng ta chênh lệch khá xa, không thể xứng đôi, Hoàng huynh cũng tìm kiếm cho ta vương tôn quý tộc môn đăng hộ đối lập thành hôn sự, chuyện này là ta chủ động rút khỏi, cùng ngươi không có quan hệ, nàng đã không còn tức giận, cũng sẽ không rời đi, ngươi cứ yên tâm đi. Thật vậy chăng, nghe vậy, sắc mặt Lý Như Phong lập tức dễ nhìn không ít, vội vàng liền hỏi. Vẻ mặt hắn mừng rỡ lần nữa làm nàng bi thương, khuôn mặt Nam Vân công chúa sệ xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Là thật, đa tạ công chúa, không cần khách khí, bốn chữ này nói ra, đã có vài phần nghẹn ngào. Hạ Mộng đã hiểu, vội vàng đẩy Hoàng Phủ Nam Ninh ra kéo tay của nàng. Vân Nhi, nếu đã đến đây, vậy chúng ta đi ra phía sau ngồi đi. Ta chuẩn bị chút ít đồ ăn, ngươi nếm thử, được hay không? Từ cúi đầu cố nén nước mắt sắp từ hốc mắt rơi xuống, Nam Vân công chúa ngay cả lời nói cũng không dám nói. Tiểu Bạch Thỏ, nghe nói như thế, Hoàng Phủ Nam Ninh lại không cao hứng. Hắn mới vừa trở về, nàng rõ ràng không cùng hắn, lại muốn đi cùng nha đầu kia. Gì chứ, số nam nhân, có thể hay không tùy chỗ ghen a, trong lòng tức giận thở dài, Hạ Mộng vẫn phải nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Vương gia, nếu đã tướng gia đến đây, ngài hãy bồi cùng hắn đi. Hiện tại Vân Nhi tâm tình không được tốt, ta đi khai đạo nàng. Thuận tiện ta cũng đi chuẩn bị cho các ngươi điểm tâm, một lát sẽ đích thân mang qua cho các ngươi, ngài thấy thế nào? Này còn không được sao? Hoàng Phủ Nam Ninh không cao hứng gật đầu, không cho phép vắng mặt quá lâu, biết rồi, liên tục gật đầu, Hạ Mộng kéo Nam Vân công chúa. Vân Nhi chúng ta đi thôi, góc chuyện audio.com, lại đối với Hạ Tình vẫy vẫy tay, Tiểu Tình cùng nhau, tốt, vội vàng gật đầu, Hạ Tình nhấc váy đổi kịp, vương gia tướng gia tiểu nữ cáo lui, vương gia, mắt thấy ba nữ nhân ở cạnh mình biến mất nội tâm Lý Như Phong vừa thoải mái một chút bỗng nhiên lại có gì khó hiểu. Làm gì, quay đầu lại, sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh không được tốt. Ngươi thực yên tâm Vương Phi cùng Tô Mỹ Nhân rời đi. Nếu không sao, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ các nàng bí mật mưu đồ gì sao? Hà hà, mấy người các nàng, có thể có mưu đồ bí mật gì? Bất quá là việc vặt của nữ nhân mà thôi, chúng ta không dính vào là tốt nhất. Khoát tay, Hoàng Phủ Nam Ninh hiển nhiên đối với lời của hắn chẳng thèm ngó tới. Lý Như Phong lại đem gương mặt xinh đẹp nhăn lại. Vương gia trải qua dạy dỗ, chẳng lẽ ngươi vẫn xem thường nữ nhân sao? Chẳng lẽ ta cần phải coi trọng các nàng sao? Cái này, cho dù những nữ nhân khác ngươi xem thường, nhưng Vương Phi ngươi nên coi trọng đi. À, vậy cũng được, Tiểu Bạch Thỏ là nữ nhân duy nhất đời này ta thấy thuận mắt. Hắn lại còn cười, hơn nữa còn là dị thường hưởng thụ, phảng phất rơi vào bể tình, cái loại nam nhân ngây ngốc thật khiến người ta hận không thể một cước đá hắn. Lý Như Phong điên mất rồi, ta không phải là ý này. Vậy ngươi có ý gì? Ta, thôi, nhiều lời vô ích chúng ta đi xem một chút sẽ biết. Không nhiều lời cầm cổ tay hắn kéo đi. Đi nơi nào, đi theo hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh nhịn không được hỏi. Lý Như Phong cũng không trả lời, chỉ là đáp. Đi theo ta sẽ biết, ta là đường ranh giới. Tiểu Bạch Thỏ tiếp tục tả ác. Tứ tẩu, bên này, khi ba nữ nhân đi vào phòng ngủ của Hạ Mộng cùng Hoàng Phủ Nam Ninh, Nam Vân công chúa rốt cục kềm nén không được một tiếng hô to, hai hàng nước mắt trắng xanh từ khóe mắt lăn xuống, nàng chui vào trong lòng Hạ Mộng khóc lớn lên. Sớm đoán được nàng sẽ như thế, Hạ Mộng vội vàng ôm lấy nàng, sau lưng nàng vỗ nhẹ vài cái. Đứa bé ngoan, ngươi rất thương tâm đúng không? Thương tâm thì khóc đi, tẩu ở cạnh ngươi, hoa hoa hoa, vì vậy, Nam Vân công chúa khóc lớn lên. Hạ Mộng nhướng mày, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, chậm rãi chờ nàng khóc đủ rồi, thanh âm nhỏ dần, mới đưa nàng đến ghế ngồi xuống. Hiện tại tâm tình đỡ hơn chưa? Nam Vân công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, thấy thế, Hạ Mộng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đưa khăn cho nàng lau đi nước mắt trên mặt. Người đứa bé này à, tại sao cho tới bây giờ còn đối với hắn tình sâu vô cùng? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn? Ai, ta biết rõ hắn không thích ta. Nhưng ta thật không biết hắn rõ ràng đối với ta chán ghét như vậy a, đặc biệt là, vừa rồi hắn còn cười. Hắn không thể chờ ta đi hãy cười sao? Hắn không thể chờ đợi được cũng không nên trước mặt ta bật cười. Chẳng lẽ hắn không biết ta sẽ thương tâm? Dầu gì hôm nay ta còn làm chuyện tốt cho hắn, hắn lại còn tổn thương ta. Ô thấp giọng nức nở, hai giọt nước mắt chừng hạt đậu từ khóe mắt nàng lăn xuống. Hạ Mộng nhìn đau lòng muốn chết, vội vàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đứa bé ngoan, đừng khóc, vì một người nam nhân như vậy, không đáng a. Ta biết rõ, hốt hốt mũi, Nam Vân công chúa chủ động tiếp nhận khăn trên mặt lau lung tung. Đây là việc cuối cùng ta làm cho hắn, từ nay về sau ta cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, cả đời không qua lại với nhau. Tốt, này mới đúng, Hạ Mộng vội vàng vỗ tay. Ồ, góc truyện audio.com. Nhưng lập tức Nam Vân công chúa miệng lại méo, thương tâm chảy xuống hai hàng nước mắt. Tứ tẩu, lần nữa lao vào lòng nàng, thương tâm hô, ta còn khó chịu a, kỳ thật công chúa, ngươi thật sự không cần như thế. Mắt thấy nàng thương tâm gần chết, Hạ Tình tâm tình cũng âm trầm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ừ, Nam Vân công chúa lập tức ngẩn ra, chớp chớp hai đôi còn hiện ra lệ quang trường vương lên lông mi. Hạ Tình khóe miệng nhếch lên. Ta nói là sự thật a, mặc kệ ngươi thích hắn bao nhiêu, đối với hắn có bao nhiêu nỗ lực, bây giờ còn vì hắn chảy xuống bao nhiêu nước mắt đều là vô dụng. Vô luận như thế nào, đời này chắc chắn sẽ không thích ngươi. Vì cái gì? Bởi vì hắn căn bản cũng không thích nữ nhân a, cái gì? Lập tức Nam Vân công chúa ngốc trẻ, thật sự, vội vàng gật đầu, Hạ Tình chỉ Hạ Mộng bên kia. Tứ tẩu ngươi cũng biết, tứ tẩu, vội vàng đem đầu chuyển hướng Hạ Mộng bên này. Hạ Tình lập tức ở phía bên nàng nháy nháy mắt le lưỡi, làm mặt quỳ. Hạ Mộng vô lực, ta, ai, Vân Nhi, kỳ thật chuyện này ta thật sự không có ý định nói cho ngươi. Đó chính là sự thật, nghe vậy trước mặt Nam Vân công chúa bỗng tối sầm. Vân Nhi, Hạ Mộng vội vàng đỡ nàng, Nam Vân công chúa một phát bắt được tay nàng. Tứ tẩu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này, tứ tẩu, ngươi mau nói cho ta biết a, mau nói. Hạ Mộng giận tái mặt, mặt tràn đầy thâm trầm hỏi. Ngươi thật muốn nghe, Nam Vân công chúa dùng sức gật đầu. Được rồi, tự hồ là rất không muốn, Hạ Mộng thở dài một tiếng. Kỳ thật ta nghĩ, ngươi đã buông tay, đây cũng không mắc mớ gì tới ngươi. Hắn thích nam nhân hay nữ nhân, cũng sẽ không cùng ngươi có bất cứ quan hệ nào, ta cũng có thể đem chuyện này vùi trong bụng. Tứ tẩu, nghe nói như thế, ánh mắt Nam Vân công chúa lập tức trợn thật lớn. Ngươi nói là, đúng vậy, nhẹ nhàng gõ đầu, Hạ Mộng trên mặt cũng có nét thanh sầu. Nếu không, tự ngươi nói, từ khi ngươi biết hắn, bên cạnh hắn xuất hiện qua một nữ nhân sao? Đời này kiếp này, ngoại trừ mẫu thân hắn, hắn và những nữ nhân khác đã nói vượt qua ba câu sao? Nhìn chung quanh ở bên cạnh hắn, ngoại trừ nam nhân, còn có nữ nhân sao? Không có, không có, cũng không có. Hồi tưởng một chút, Nam Vân công chúa mặt trắng xanh tái đi, lòng cũng nặng nề rơi đi xuống. Chính là vậy a, gật đầu, Hạ Mộng hai tay ấn lên bả vai nàng. Cho nên, Vân Nhi, từ lúc ngươi cùng mẫu thân hắn khởi xướng tiến công, ta đã báo cho ngươi, đây là liều chết đánh cược một lần. Kỳ thật ý tứ đúng là, nếu như hắn vội vã đáp ứng, đã nói lên hắn còn có cơ hội cải tà quy chính, cũng có thể nguyện ý cùng ngươi cả đời. Nhưng, nếu đã hắn thà chết không theo kia đã nói lên. Đón lấy lời của nàng, Hạ Tình đem âm điệu càng thêm chìm chậm hữu lực. A, lập tức Nam Vân công chúa hô nhỏ một tiếng, hai tay che miệng lại. Một đôi hảo tỉ muội âm thầm trao đổi ánh mắt, Hạ Mộng nhanh cầm tay nàng. Vân Nhi, hiện tại, nếu ngươi biết cũng tốt. Ngươi cũng có thể hoàn toàn buông niệm tưởng đối với hắn, bởi vì cuộc đời này các ngươi không thể nào cùng một chỗ. Ta biết rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên vài phần cô đơn, Nam Vân công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Lại vỗ vỗ vai nàng, Hạ Mộng ôn nhu nói. Bớt đau buồn đi, Nam Vân công chúa cắn chặt môi dưới, nói không ra lời. Hạ Tình lại nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật việc này cũng không khó đoán, góc truyện audio.com, tướng gia hắn cho tới nay hành vi thập phần cổ quái, thêm hắn dung mạo ngày thường đẹp như vậy, làn da vừa mịn lại trắng nõn, ngay cả hai tay đều xinh đẹp như vậy, trên đời lại có nữ tử có thể để vào mắt hắn. Đây cũng là điểm các nàng buồn bực nhất. Hắn là một nam nhân, bộ dạng so với các nàng nữ nhân còn đẹp hơn, làn da cũng so với các nàng được bảo dưỡng hoàn hảo, hắn có ý gì? Có chủ tâm không muốn để các nàng sống đúng không? Thậm chí, hắn còn xem thường nữ nhân, từ mọi phương diện đều xem thường, cho nên, nàng phải đem hết toàn lực dùng hết mọi khả năng, phương pháp chèn ép hắn, kích thích hắn, đem hắn dẫm dưới chân. Cho nên, cũng chỉ có nam nhân, yên lặng đón lấy những lời này, Nam Vân công chúa nhẹ nhàng nâng đầu. Tứ tẩu, đúng không? Hạ Mộng gật đầu, Nam Vân công chúa lần nữa cúi đầu xuống, lại rốt cục dừng khóc. Còn khó chịu hơn sao? Cầm tay nàng, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi. Nam Vân công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Ách, xem ra, đây là khẩu vị búp bê. Khóe miệng kéo ra, Hạ Mộng không nói. Nhưng Nam Vân công chúa lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Tứ tẩu, ừ, người đã nói, như Phong ca ca hắn thích nam nhân, như vậy, hắn thích ai? Ách cái này, khóe miệng Hạ Mộng kéo lên, không biết nên nói như thế nào. Nhưng Hạ Tình lập tức liền phấn khích, tự tự ngươi nói đi, những năm gần đây cùng hắn như hình với bóng là ai? Hắn quan hệ tối mật thiết nhất chính là ai? Là ai, làm cho hắn liên tục chiếu cố, bảo vệ cho tới bây giờ, mặc dù đối phương đã có hôn sự, hắn còn không chịu buông tha. A Tư Ca, nhắc nhở thật sự quá rõ ràng, Nam Vân công chúa lập tức la lên. Xuyệt, thanh âm của nàng thật sự là quá lớn, Hạ Mộng phải che miệng nàng. Vân Nhi, ngươi nhỏ giọng một chút, tứ tẩu thực là như vậy sao? Vội vàng bắt lấy tay nàng, Nam Vân công chúa nhỏ giọng hỏi. Hạ Mộng khẽ cắn môi, Hạ Tình lại nói, kỳ thật cái này chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Nhưng là, nếu như không phải là như thế, Lý tướng gia tại sao phải cùng vương gia gần cận như vậy? Hắn vì cái gì khác những người khác gần hơn chút ít? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Minh vương gia phóng đãng tuấn dã, Lý tướng gia nhã nhặn tuấn mỹ, hai người đứng chung một chỗ quả thực liền là một đôi bích nhân. Chậc chậc, nói đến đây, nàng còn chảy nâng miệng nước, cái này hủ nữ chính cống nha. Hạ Mộng trong lòng đột nhiên cực kỳ khó chịu, nàng chưa từng quên, chính mình đối với chuyện nam nhân cùng nam nhân, đều là nữ nhân này tự tay dạy cho mình. Vốn tại phương diện tình cảm, nàng đã từng là một đứa bé tinh khiết đáng yêu. Nga, nghe lời ấy, Nam Vân công chúa lần nữa thật sâu khiếp sợ. Hắn thế nhưng, tứ tẩu, lần nữa nắm chặt tay Hạ Mộng, ngươi thật đáng thương, Hạ Mộng khóe miệng co lại mãnh liệt thật vất vả mới kéo ra nụ cười. Kỳ thật ta còn tính là tốt đi. Hiện tại Tư Ca ngươi thật thích ta, cũng luôn ở cùng ta. Nhưng Lý tướng gia, hắn bên cạnh vương gia trước ta, bây giờ lại bị ta đoạt vị trí vốn thuộc về hắn, tâm tình hắn đương nhiên thật không tốt. Hơn nữa lại bị thúc giục cưới. Đúng vậy, cho nên hắn đem tất cả tức giận đều phát tiết trên thân ngươi, còn cho rằng hết thảy đều là ngươi tạo thành. Một trường vỗ vào đầu vai nàng, Hạ Tình vẻ mặt thâm trầm. Thân ái, ngươi thật đáng thương. Hoa tứ tẩu, ngươi thật sự là thật đáng thương. gocchuyenaudio.com liên tục không ngừng gật đầu, Nam Vân công chúa lớn tiếng nói. Ách, kỳ thật ta không có hoàn hảo như vậy đâu. Gượng cười hai tiếng, Hạ Mộng nhỏ giọng nói. Ai, tứ tẩu, ngươi chính là quá thiện lương. Nghe nói như thế, Nam Vân công chúa thở dài. Như Phong ca ca cũng thiệt là, hắn thích nam nhân, cũng phải hỏi Tứ ca xem có thích hắn hay không a. Hiện tại Tứ ca thích tứ tẩu, đã nói lên hắn đối với nam nhân không có hứng thú, hắn nên rời đi mục tiêu đi tìm nam nhân khác mới đúng, tại sao còn muốn đuổi theo Tứ ca. Hắn còn trách ngươi, này thì mắc mớ gì tới ngươi a? Vân Nhi, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thật hắn cũng là người đáng thương. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Mộng thấp giọng nói. Đẹp như vậy không phải lỗi của hắn, trên đời không có nữ nhân có thể cùng hắn xứng đôi, khiến hắn chỉ có thể thích nam nhân, hắn cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại, lại bị ta đoạt đối tượng hắn vất vả nhìn chúng, hắn tức giận cũng là chuyện thường. Hơn nữa, hiện nay, tình cảm hắn đối với nam nhân không có chỗ dung, hắn ẩn nhịn đến bây giờ, đã đủ vất vả chúng ta cũng đừng trách hắn. Để hắn như vậy đi, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ nhận rõ sự thật ngược lại đi tìm nam nhân khác so với ngươi Tư ca tốt hơn. Chỉ sợ hắn tìm trong thiên hạ, lại phát hiện thì ra trong thiên hạ không ai có thể thích hợp với hắn a, thấp giọng rên rỉ, Hạ Tình khiêu khích. Tiểu Tình, nàng có cần phải nháo để thiên hạ đại loạn hay không? Hạ Mộng vội vàng trừng mắt nhìn nàng, Hạ Tình lập tức nhún vai, không nói. Ai, đúng vậy, nghe vậy, Nam Vân công chúa cũng thở dài đứng lên. Đã như vậy, ta cũng không nói cái gì, Như Phong ca ca kỳ thật cũng không dễ dàng. Đúng vậy, Hạ Mộng liền vội vàng gật đầu. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là bộ dạng hắn xinh đẹp như vậy, nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn cũng sẽ tự ti mặc cảm. Nghe nói hắn lúc nhỏ bị mẹ hắn thích nữ hài tử, bởi vậy dưỡng thành nữ nhi cũng không gì đáng trách. Hơn nữa, hắn và Tư ca đứng chung một chỗ cũng thực xứng. Dầm, lời còn chưa dứt đột nhiên nghe được tiếng đạp cửa vang lên, Lý Như Phong thở phì phì xông vào. Nam Vân công chúa, ngươi đang nói cái gì? Như Phong ca ca, nhìn thấy hắn, Nam Vân công chúa cả kinh, lập tức lại nở nụ cười. Chúng ta vừa rồi đang nói, Vân Nhi, trong lòng căng thẳng, Hạ Mộng vội vàng kéo kéo cánh tay nàng. Nam Vân công chúa ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, không có gì à, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Lắc đầu, lớn tiếng nói, lại quay đầu, nhìn hắn sóng vai đứng chung một chỗ với Hoàng Phủ Nam Ninh, nhịn không được thì thầm một tiếng. Thật sự, rất xứng đôi a, cách chương.